Buông ra con yêu sủng kia. Chương 832, trên trời rơi xuống Bảo Dương, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Đợi đến cảm giác hôn mê biến mất, Lý Trường Sinh xuất hiện ở chân trời góc biển. Tại Lý Trường Sinh xuất hiện thời điểm, những tuyển thủ khác đồng loạt hướng hắn đi chú mục lễ. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Trường Sinh là người đi ra sau cùng tuyển thủ, tự nhiên đạt được duy nhất tiến vào thiên đạo bí cảnh hải tâm khu vực danh ngạch. Bọn họ rất ngạc nhiên Lý Trường Sinh phải chăng thu hoạch được hải tâm khu vực bảo vật. Càng hiếu kỳ Nhan Uyển Linh lại là như thế nào bị loại. Nhan Uyển Linh thần sắc thật không tốt, đương nhiên sẽ không có người hỏi hắn. Ngược lại là có mấy tên cùng Văn Trạch Đào quen biết tuyển thủ đã từng hỏi qua vấn đề này. Bất quá Văn Trạch Đào lại là thông minh im miệng không nói không nói. Cái này nếu như nói ra tình hình thực tế, tuyệt đối sẽ đắc tội Nhan Uyển Linh. Cái này là có thể chuyện khẳng định, Ninh Bích Chân cũng không phải đần độn. Dù là Triệu Duệ, Ngô Trạch Đào hỏi nàng, nàng cũng liền cười cười không nói lời nào. Đến mức những tuyển thủ khác thì càng không cần phải nói. Tại Lý Trường Sinh xuất hiện thời điểm, Ninh Bích Chân, Triệu Duệ cùng Ngô Trạch Đào vội vàng đón khách đi lên. Triệu Duệ trước một bước chắp tay nói ra, chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công, trở thành giới này thiên đạo bí cảnh đệ nhất nhân. Trường Sinh, có thể hay không giảng một chút ngươi là làm sao lấy được duy nhất danh ngạch. Cùng Triệu Duệ khác biệt. Ngô Trạch Đào rất ngạc nhiên Lý Trường Sinh là làm thế nào chiếm được duy nhất danh ngạch. Nhan Uyển Linh một mực chú ý Lý Trường Sinh, vừa nghe đến Ngô Trạch Đào, lòng của nàng liền không nhịn được nhấc lên, có chút lo lắng nhìn lấy Lý Trường Sinh, sợ Lý Trường Sinh đem nàng như thế nào bại trận sự tình nói ra. Nếu như lúc ấy tại chỗ bốn người toàn bộ im miệng không nói không nói. Những người khác thì không cách nào xác định Nhan Uyển Linh phải chăng bại trận. Dù sao muốn thu hoạch được duy nhất danh ngạch, chỉ muốn lấy được bảo vật số lượng nhiều nhất là được. Cũng không nhất định phải đánh bại đối phương mới được. Mặc dù có người suy đoán Nhan Uyển Linh bại trận, cũng sẽ theo bản năng cho rằng là Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cùng Văn Trạch Đào ba vị đỉnh phong Ngụy Vương giả liên thủ đánh bại Nhan Uyển Linh. Đối với Nhan Uyển Linh tới nói cũng còn đã tính đi. Làm một tên mới lên cấp Ngụy Vương giả, nếu như bị ba tên đỉnh phong Ngụy Vương giả đánh bại. Đây cũng không tính quá mức mất mặt, nhưng nếu là bị hai tên đỉnh phong Ngụy Vương giả đánh bại lời nói. Vậy coi như mất mặt ném quá đáng, nhất là cuộc chiến đấu kia Ninh Bích Chân cũng không có ra bao nhiêu lực. Nhan Uyển Linh cũng không có truyền âm uy hiếp Lý Trường Sinh. Bởi vì nàng rất rõ ràng làm như vậy cùng gậy ông đập lưng ông không hề khác gì nhau. Cái này không có gì đáng nói. Vận khí của ta rất nhiều. Chiếm lấy đến bảo vật số lượng nhiều nhất. Cũng liền thu được duy nhất danh ngạch. Lý Trường Sinh cũng không muốn khắp nơi gây thù hằn. Còn lại là có hoàng giả bối cảnh Nhan Uyển Linh. Mặt khác, Lý Trường Sinh lực áp Nhan Uyển Linh trở thành giới này thiên đạo bí cảnh đệ nhất nhân. Cái này đã đủ để cho thanh danh của hắn tăng vọt. Có lẽ đem đánh bại Nhan Uyển Linh đi qua nói ra sẽ để cho thanh danh của hắn phóng đại. Nhưng cũng chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, cây cao chịu gió lớn, quá mức cao điệu cũng không là một chuyện tốt, khó tránh khỏi sẽ bị nhiều người hơn nhớ thương. Nhất là Lý Trường Sinh khoảng cách vô địch còn rất dài một khoảng cách. Nghe được Lý Trường Sinh nói như vậy. Nhan Uyển Linh cuối cùng là thở dài một hơi, sắc mặt cuối cùng dễ nhìn một số, tuy nhiên Ngô Trạch Đào cùng Triệu Duệ rất ngạc nhiên Lý Trường Sinh tại hải tâm khu vực bên trong thu được dạng gì bảo vật. Nhưng bọn hắn cũng không có hỏi, bởi vì chỉ cần là người bình thường đều sẽ không nói ra. Dù sao tại hải tâm khu vực bên trong, có khả năng thu hoạch được thế giới kỳ vật cấp bảo vật. Tại nói chuyện phiếm sau khi... Lý Trường Sinh cùng những tuyển thủ khác bắt đầu chờ đợi thiên đạo ngợi khen. Thiên đạo ngợi khen chủ phải căn cứ tuyển thủ thành tích cuối cùng mà định ra. Đây cũng là vì sao đám tuyển thủ sẽ liều mạng muốn tại thiên đạo bí cảnh bên trong đi càng xa. Sau một khắc, chân trời góc biển trên không hiện ra một mảng lớn huyền hoàng ánh sáng. Ngay sau đó chừng trên trăm đạo lưu quang rơi xuống, tự động đầu nhập mỗi một vị tuyển thủ trong tay. Tại huyền hoàng ánh sáng biến mất về sau, mỗi một vị tuyển thủ trong tay đều xuất hiện một cái không lớn bảo dương. Những thứ này bảo dương kiểu dáng giống nhau, khác biệt duy nhất cũng là nhan sắc, căn cứ đám tuyển thủ thành tích mà thu được khác biệt bảo dương. Số lượng nhiều nhất là thanh đồng bảo dương, từ dừng bước tại vòng thứ nhất đám tuyển thủ lấy được. Có thể mở ra thiên địa tinh túy cấp bảo vật, tiếp theo là bạch ngân bảo dương, có cơ hội mở ra thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Kém cỏi nhất cũng là đỉnh cấp thiên địa tinh túy. Ngô Trạch Đào, Triệu Duệ cùng Hướng Vũ Điển lấy được chính là cái này một số lần bảo dương. Lại tiếp theo là Hoàng Kim Bảo Dương. Tại chỗ chỉ có Nhan Uyển Linh, Ninh Bích Chân cùng Văn Trạch Đào thu hoạch được, có thể mở ra thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, thậm chí thu hoạch được tàn khuyết thế giới kỳ vật. Sau cùng thì là Tử Kim Bảo Dương. Cái này thì không được biết rồi, bởi vì mỗi một cái mở ra Tử Kim Bảo Dương người. Luôn luôn che giấu, sẽ không tùy tiện nói ra tới, không có gì bất ngờ xảy ra, Tử Kim Bảo Dương cần phải có thể mở ra thế giới kỳ vật cấp bảo vật. Chịu đựng tâm tình kích động, Lý Trường Sinh đem Tử Kim Bảo Dương thu nhập trong không gian giới chỉ. Ở loại địa phương này mở ra Tử Kim Bảo Dương, nếu như mở ra chính là cùng loại thời không bản nguyên loại hình bảo vật. Vậy coi như tính toán mang ngọc có tội. Ân, ngu ngốc mới có thể tại trước mắt bao người mở ra cao cấp như vậy bảo dương. Ninh Bích Chân cùng Văn Trạch Đào đồng dạng cất kỹ bảo dương. Chỉ có Nhan Uyển Linh lựa chọn làm chúng mở ra Hoàng Kim Bảo Dương. Ở cái này Hoàng Kim Bảo Dương bên trong, Nhan Uyển Linh thu được một khối kim sắc kết tinh thể. Lại là một khối áo nghĩa kết tinh, dùng cái mông nghĩ cũng biết cái này rất không phải là thứ phẩm. Mà chính là một khối kim chi áo nghĩa kết tinh, có thể trên diện rộng đề cao yêu sủng đột phá yêu vương cấp xác suất. Giá trị cũng liền có thể nghĩ. Bất quá, Nhan Uyển Linh có vẻ hơi thất vọng, khối này kim chi áo nghĩa kết tinh nàng cũng chỉ có thể lấy ra giao dịch. Mà không cách nào tăng thực lực lên, bởi vì trên tay nàng không có kim hệ lĩnh chủ cấp yêu sủng. Đến mức thu hoạch được bạch ngân bảo dương cùng thanh đồng bảo dương tuyển thủ. Ảo ảo lựa chọn mở ra bảo dương. Trong lúc nhất thời, chân trời góc biển hiện ra các loại bảo quang. Cho người cảm giác tựa như là một tòa treasure island. Tại mở ra bảo dương nháy mắt, có người hoan hỉ có người sầu. Hoan hỉ tự nhiên là thu được vượt qua mong muốn bảo vật. Yêu sầu thì là không có đạt tới mong muốn. Ngô Trạch Đào mở ra một cái bảo châu hình dáng bảo vật. Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được, lại là tối đỉnh cấp thiên địa tinh túy, thủy mộc diệu chân châu. Bất quá bạch ngân bảo dương tối thiểu có thể mở ra đỉnh phong thiên địa tinh túy. Cái này cũng thì đại biểu cho Ngô Trạch Đào vận khí đồng dạng. Không có mở ra thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, cùng Ngô Trạch Đào so sánh, Triệu Duệ vận khí muốn tới càng tốt hơn một chút. Hắn may mắn mở ra một khối áo nghĩa kết tinh, dù là chỉ là thứ phẩm, nhưng cũng có thể tăng lên mức nhỏ yêu sủng đột phá yêu vương cấp xác suất. Giá trị có thể nói là viễn siêu thủy mộc diệu chân châu. Nhìn đến Triệu Duệ mở ra thứ phẩm áo nghĩa kết tinh. Ngô Trạch Đào không khỏi lộ ra buồn bực biểu lộ, chuyến này tiến vào thiên đạo bí cảnh, hắn thu hoạch ngược lại không bằng Triệu Duệ, cách đó không xa. Hướng Vũ Điền lộ ra ảo não biểu lộ, nguyên bản hắn còn hy vọng có thể mở ra một khối thứ phẩm áo nghĩa kết tinh. Kết quả lại là một kiện thiên địa tinh túy cấp tài liệu. Sau đó cùng Ngô Trạch Đào một dạng, chuyến này thiên đạo bí cảnh chuyến đi, tuy nhiên thu hoạch một chút bảo vật chân quý, nhưng Hướng Vũ Điền đồng dạng không có đạt tới mong muốn. Nếu như không đánh đổi một số thứ. Hướng Vũ Điền muốn trở thành vương giả, sợ là con muốn chờ đến sang năm, cách chương.